Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 20. Thời gian cùng không gian khu trục. Đình chỉ hai chân thời gian, để còn lại bộ vị thời gian bình thường trôi qua lời nói. Sẽ phát sinh cái gì? Rõ ràng nhất là huyết dịch. Người huyết dịch là tuần hoàn lưu động. Nếu như tạm dừng, Ancient One liền sẽ trong nháy mắt thiếu thốn gần như một nửa máu tươi. Chí ít hai chân máu tươi không cách nào quay lại đến trái tim. Sau đó lại chảy tới còn lại bộ vị. Tại hai chân kết nối phần hông vị trí, sẽ xuất hiện một tầng chân không. Nghiêm trọng, Ancient One sẽ bị tại chỗ cắt đứt hai chân. Bất quá nàng dù sao cũng là chí tôn pháp sư. Tại thể nội huyết dịch hỗn loạn đại thổ một ngụm máu về sau, kịp thời đem thời gian rút lui trở về, tránh khỏi hai chân lỗ mất nguy hiểm. Người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không. Ancient One đối với Tam Gem, lợi dụng bên trên còn dừng lại tại mặt ngoài. Mà lại Eye of Agamotto sớm đã bị đem gác xó. Nàng rất ít đeo, nàng cũng nhận ra được Tam Gem nguy hiểm. Nếu như không phải Kino, nàng có lẽ không biết vận dụng bảo thạch lực lượng. Tại ma pháp tạo nghệ bên trên nàng mạnh hơn Doctor Strange. Nhưng ở Tam Gem lợi dụng bên trên, nàng có lẽ còn muốn kém một tia. Cho dù là Doctor Strange, Stephen Strange, cũng bất quá là lợi dụng Tam Gem. Trở lại quá khứ cùng đi đến tương lai, hoặc là để thời gian vô hạn tuần hoàn thôi. Lợi dụng phương thức quá mức đơn nhất, kém xa Kino 30 năm qua, một mực nghiên cứu khai phát, hắn có thể đem một ngọn núi nửa phần trên thời gian ngừng lại, để dưới nửa bình thường lưu động, sau đó ngọn núi liền sẽ từ chặn ngang chỗ trực tiếp cắt thành hai nửa. Của hắn thời gian ma pháp trung cực đại chiêu thời gian đổ sụp. Bất quá cái này quá kinh khủng, từ khi lĩnh ngộ ra đến về sau, hắn liền không có toàn lực thi triển qua, cũng từng thề đời này tuyệt đối không toàn lực sử dụng nó. Nói câu khoác lác, nếu như Kino toàn lực hành động lời nói, toàn bộ địa cầu đều sẽ bị hắn bạo chết. Chỉ cần tạm dừng một nửa địa tâm dung nham, để một nửa khác toàn lực trôi qua, ngươi nói địa cầu có thể hay không bạo chết? Ancient One, ta thừa nhận. Nếu như ngươi khởi động Tam Gem vô hạn tuần hoàn lời nói, là có thể cùng ta so liều. Dạng như vậy hai chúng ta là có thể vĩnh viễn dừng lại tại vô hạn tuần hoàn. Ngươi ta đều ra không được, không cần làm chuyện khác. Nơi này căn bản không tồn tại ma lực tiêu hao. Vô hạn tuần hoàn lời nói, trở lại quá khứ Kino lại là ma lực tràn đầy tồn tại. Mà lại, bản thân hắn chính là đến gần vô hạn ma lực. Bất quá, cái kia cũng chỉ là ta muốn theo ngươi chơi. Trêu ghẹo thời gian thôi. Nếu như ta không có hào hứng, coi như ngươi lợi dụng Tam Gem tiến hành thời gian vô hạn tuần hoàn, ta cũng không phải không có biện pháp giết chết ngươi. Ngươi muốn biết, ngươi ma pháp đối với ta vô hiệu, ta lại có thể thương tổn được ngươi. Mà lại ta cũng biết lợi dụng thời gian, coi như ngươi chạy thời gian vô hạn tuần hoàn, ta cũng biết xé mở một cái lỗ hổng, đưa ngươi giết chết, tin tưởng ta có cái năng lực kia. Ancient One chết mất về sau, chỉ là nhục thể chết rồi, tinh thần của nàng quy về vũ trụ ngũ đại thần, Eternity. Nếu như nàng nghĩ, vẫn như cũ có thể cho Kino chế tạo phiền phức. Bất quá Kino có được Phoenix Force, coi như nàng thành Eternity thủ hạ một viên đại tướng, nàng cũng không phải là Eternity. Thật muốn đùa chơi chết nàng cũng không ít biện pháp. Hủy đi một cái tinh cầu, Phoenix phán quyết sẽ là một cái rất tốt chỗ. Chỉ là hắn còn chưa nắm giữ thể nội Phoenix Force. Ancient One khẽ cắn môi đứng lên. Ngươi tên là gì? Tình cảm đánh lâu như vậy ngươi còn không biết à? Kino Marcus, ngươi sẽ không cho thế giới này mang đến tai nạn, đúng không? Quả thật, vậy ta an tâm, bất quá Kamatai sẽ một mực nhìn chăm chú lên ngươi. Nói xong, Ancient One liền muốn quay người rời đi. Cứ đi như thế à? Kino đột nhiên phát ra tiếng. Mẹ hy thớt, thả câu ngoan thoại liền đi. Lấy đột hiển chính mình không có rơi xuống gió. Kino đồng dạng chán ghét cái này. Người nhà rõ ràng bại, còn nhất định phải giả trang ra một bộ ta tạm thời tha ngươi, thái độ. Thua muốn nhận, bị đánh muốn nghiêm, hiểu không? Ghét nhất loại này thua còn muốn mạo xưng là trang hảo hán loại hình. Ngươi muốn cái gì? Ancient One xoay người hỏi. No, no, no, ngươi chọc giận ta, không bỏ ra chút đại giới là không thể rời đi. Sau đó tại mọi người ánh mắt nghi hoặc bên trong, Kino lần nữa hướng Ancient One đưa tay ra. Hai cái kỳ quái ấn phù đánh vào Ancient One trên thân. Trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Ta hiện tại muốn khu trục ngươi tồn tại. Lấy thời gian chi thần cùng không gian chi thần danh nghĩa. Thế giới này, nơi này thời gian, trừ bỏ Pháp Sư Thánh Điện bên ngoài. Cái này New York, không thích ngươi, không chào đón ngươi xuất hiện. Ta, Kino, Phoenix chi tử, hạ lệnh đưa ngươi khu trục end thời gian forever. Vĩnh viễn, theo một chữ cuối cùng phù rơi xuống. Ancient One cả người như bọt biển giống như. Phốc, biến mất, lâm biến mất trước nàng trừng lớn hai mắt. Tựa hồ có chút khó có thể tin. Kino thế mà có thể khu trục nàng. Ngắn ngủi 3 giây ngây người về sau, Nick Fury gập ghềnh mà hỏi, "Wait, wait, ngươi, vừa rồi làm cái gì?" "Ta trục xuất nàng." "What? Trục xuất?" Nick Fury nhăn ba lên cả khuôn mặt. "Cái gì ý tứ?" "Nói đơn giản, nàng sẽ không lại xuất hiện tại New York." Nơi này liền tựa như có một tòa to lớn bình chướng giống như. Nàng rốt cuộc vào không được. Đương nhiên New York chỉ thành chỗ ngoại trừ. Kino giải thích nói, vĩnh viễn, Nick Fury chủ yếu đến cuối cùng một cái từ ngữ. Chỉ cần ta còn chưa có chết, hoặc là không có thay đổi chủ ý, nàng liền vĩnh viễn không cách nào tiến vào New York. Cho dù là lợi dụng tam gem, cũng vô pháp đi đến quá khứ hoặc là tương lai New York. Các pháp sư nhất quán thích không gian trong gương, cũng là không thể. Nick Fury hít vào một ngụm khí lạnh, lợi hại như vậy, vậy hắn chẳng phải là nghĩ trục xuất ai liền trục xuất ai. Khụ khụ, chỗ nào đơn giản như vậy? Ancient One tốt xấu là chí tôn pháp sư, trục xuất nàng hao phí gần như 1/3 ma lực đâu. Mặc dù tại thời gian nghiên cứu bên trên không bằng hắn, nhưng không gian bên trên có lẽ có thể có chỗ đột phá. Bất quá Kino cảm thấy không thể nào. Phoenix Force vốn là có thể gấp thời không, tùy ý xuyên qua không gian hoặc là thời gian, thậm chí có thể phá hủy dễ dàng không gian chiều không gian. Hắn tin tưởng, theo Phoenix Force từng ngày thuần thục trưởng khống, Ancient One là quyết định không có khả năng lại tiến vào New York. Nhưng mà hắn rất nhanh liền như đưa đám. A đến. Có vẻ như biến tướng cứu vớt Ancient One A. Phải biết kia hàng là tại New York không gian trong gương bên trong. Bị Casillas giết chết. Hiện tại nàng không cách nào tiến vào New York. Chẳng phải là biến tướng cứu được nàng. Giải đặc biệt. Thật sự là rời lên tảng đá nện chân của mình A. Bất quá phiền muộn đến nhanh. Biến mất cũng nhanh. Kino rất nhanh liền không còn cân nhắc Ancient One. Kia đã là đi qua, quay đầu nhìn về phía sau lưng ích tiểu đội, Kino lộ ra hữu ái nụ cười. Chúng ta mới vừa nói đến chỗ nào tới? Professor X có chút sắc mặt khó chịu nổi, hắn miễn cưỡng ho khan mấy lần, không nghĩ tới Marcus tiên sinh trẻ tuổi như vậy có triển vọng, lại có thể trục xuất chí tôn pháp sư. A, là chúng ta thua. Ân, tên đầu chọc này liền so lúc trước kia đầu chọc đáng yêu nhiều đâu. Đánh thua muốn nhận, bị đánh đến nghiêm mà. Bị trục xuất về Kamatai Ancient One, hơi lung lay dưới đầu, mở ra truyền tống môn về tới New York chí thánh chỗ. Nàng không tin tà đi ra cửa, mà ở bước vào cửa ra vào trong nháy mắt đó. To lớn lực phản chấn đưa nàng cả người đánh bay mấy chục mét. Phía sau Mordo suýt tí nữa bị đụng vào. Phát, xảy ra chuyện gì? Ta bị New York trục xuất. Ensign One chậm rãi đứng lên, biểu lộ ngưng trọng mà cứng ngắc. Mordo chậm rãi trừng lớn mắt. Cái gì? Bị New York trục xuất rồi. Có ý tứ gì? New York sẽ còn trục xuất người. What? Bạn đang nghe radio? Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.